Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, Tàn Phá Bảo Lâu. Mấy ngày liên tiếp đại chiến, Diệp Dương nhiều lần bị thương, nhưng liên tục huyết chiến, nhường hắn thực lực cũng có tinh tiến. Thế là, Diệp Dương liền tìm một cái yên tĩnh địa phương, ngồi xếp bằng xuống, hảo hảo thể ngộ một phen. Mà ở cái này thời điểm, Diệp Dương kịch chiến Thái Ất Đạo Môn, đem Thái Ất Đạo Môn toàn bộ người cho đánh chết tin tức cũng đã ở Đoạn Không Sơn truyền ra đến. Tại tu sĩ bên trong đưa tới động đất, Diệp Dương, không phải liền là ma nữ nam nhân sao? Hắn thực lực vậy mà kinh khủng như vậy. Lấy lực lượng một người tiêu diệt toàn bộ Thái Ất Đạo Môn ở Đoạn Không Sơn căn cơ. Cần biết. Thái Ất Đạo Môn thế nhưng là có không ít che đậy thiên cơ cường giả cũng tiến vào Đoạn Không Sơn. Cũng không phải sao, Thái Ất Đạo Môn người cũng đã toàn bộ ngã xuống. Cái này Diệp Dương thật đúng là một cái đại sát thần a. Cùng cảnh giới vô địch cũng liền bình thường, liền phong ấn tu vi lão quái vật đều bị đánh chết. Nghe nói, lúc ấy có một cái lão quái vật giải khai tu vi phong ấn, đều không thể đánh giết hắn. Tuyệt thế thiên tài, tuyệt thế yêu nghiệt a, phi tiên môn vậy mà xuất hiện bực này nhân vật, cái này thiên tư đủ để cùng yêu thần tông kim sĩ đại bằng điêu bằng được. Kim sĩ đại bằng điêu, chính là trẻ tuổi một đời tuyệt thế cường giả, thật hy vọng cả hai tới một kịch liệt va chạm. Hắc, các ngươi không biết a, Thái Ất Đạo Môn lần này tiến đến, bị Diệp Dương đánh giết chỉ là phổ thông thiên tài. Còn có một cái tuyệt thế thiên tài cũng đã đi leo lên đăng tiên đài. Nghe nói, người kia thiên tư hoàn toàn không ở kim sĩ đại bằng điêu phía dưới. Chính là cùng Phó Tuyết Trần, Hoa Khuynh Lạc đám người tranh phong tuyệt thế yêu nghiệt. Mấy ngày trước đó, nghe nói người kia đánh chết một cái che đậy thiên cơ tiến đến Đoạn Không Sơn lão quái vật. Không biết cùng Diệp Dương ai mạnh ai yếu. Tuyệt đối là Diệp Dương cường đại a. Diệp Dương lúc trước chỉ bất quá là một tên đầy tớ mà thôi. Tiếp xúc tu luyện mới hơn một năm thời gian. Hơn một năm thời gian liền đạt đến bây giờ cảnh giới. Nắm giữ như thế đáng sợ thực lực. Quá đáng sợ. Phu quân, cái này cũng quá mạnh. Thật không hổ là phu quân ta. Đoạn Không Sơn chỗ sâu. Ma nữ trên mặt lộ ra cao hứng thần sắc. Mà nàng đối thủ thì là gầm thét liên tục. Cơ hồ bị ma nữ cho trấn áp đi. Đoạn Không Sơn chỗ sâu, Diệp Thanh Lam giống như một tôn tiên tử đồng dạng, thần sắc không hề bận tâm đi tới. Chỉ là, làm nàng nghe được sau khi tin tức này, trên mặt cũng đầy là chấn kinh chi sắc. Mỗi một lần nghe được Diệp Dương truyền thuyết, đều sẽ để cho nàng chấn kinh a. Có thể nói, bất luận kẻ nào đều so ra kém nàng chấn kinh. Bởi vì Diệp Thanh Lam là tận mắt nhìn xem Diệp Dương như thế nào từ nô tài từng bước một quật khởi. Nàng chứng kiến Diệp Dương từ nô bộc từng bước một lớn lên thành hiện tại danh chấn thiên hạ. Không muốn trêu chọc người này. Chỉ ít ở Đoạn Không Sơn bên trong không muốn trêu chọc. Có người biết rõ Diệp Dương chỗ đáng sợ. Liền cường đại như Thái Ất Đạo Môn đều cơ hồ bị diệt sạch. Lấy hắn thực lực diệt đi cái khác môn phái cũng quả thực là dễ như trở bàn tay. Diệp Dương đương nhiên không biết hắn cũng đã danh chấn Đoạn Không Sơn. Biết rõ tại một ít lòng người bên trong, hắn càng là cũng đã trở thành một cái sát thần đồng dạng tồn tại. Lúc này, hắn chính hướng về Bảo Sơn nhanh chân mà đi. Siêu, siêu, siêu, đột nhiên, từng đạo tiên quang từ phía trước trùng thiên mà lên. Tiên quang dập dờn, trực trùng vân tiêu, đáng sợ khí tức chấn động ra đến. Hư không cũng vì đó rung động, kinh thiên động địa, chấn nhiếp chư thiên, làm cho người rung động. Đây là cao cấp linh khí quang mang. Diệp Dương trong lòng chấn kinh, vội vàng triển khai tốc độ, giống như côn bằng đồng dạng phá vỡ hư không. Cấp tốc nhích tới gần, thật nhiều linh khí. Diệp Dương đứng ở một tòa núi lớn đỉnh. Mà liền tại hắn phía trước, một đầu ước chừng vài dặm lớn nhỏ, mấy chục dặm dài ngắn sơn cốc bên trong, từng đạo bảo quang lấp lóe, xông thẳng thiên khung, cái kia chấn nhiếp chư thiên, làm cho người rung động khí tức liền là từ nơi này phát ra. phóng tầm mắt nhìn sang. Sơn cốc bên trong chỉ ít có trên 100 kiện cao cấp linh khí. Đây là thần binh cốc sao? Diệp Dương tâm niệm khẽ động, liền muốn bước ra một bước, tiến đến thu lấy những cái này cao cấp linh khí. Những cái này linh khí đều hướng bên ngoài tản ra cường hoành vô cùng khí tức. Chủ yếu nhất là, những cái này linh khí toàn bộ đều là hoàn hảo không chút tổn hại. Nếu là có thể đem hắn tịch thu, cho dù Diệp Dương bản thân không cần, cũng có thể dùng đến hối đoái hắn dùng được bảo vật. Một số lớn tài phú a. Chỉ là, Diệp Dương một bước còn không kịp cất bước, một đạo thanh quang cũng là dùng cực tốc, bể nát hư không, từ phương xa kích xạ mà đến, tốc độ nhanh chóng, ở phía xa Diệp Dương bên trong. Đồng thời, một cỗ cường hoành vô cùng kinh khủng khí tức từ cái kia thanh quang bên trong bộc phát ra. Chấn nhiếp thiên địa, khí tức lan tràn mà qua, chung quanh cường đại hung thú cũng đều phủ phục tại trên mặt đất. Không dám động đậy, cho dù là Diệp Dương, hắn tâm linh đều kịch liệt run rẩy lên, cả người cũng cơ hồ bị cái kia thanh quang phát ra đáng sợ khí tức cho chấn ép xuống. Đây là cái gì bảo vật? Tiên khí sao? Tuyệt đối không ở hắc kiếm phía dưới. Diệp Dương trong lòng chấn kinh vô cùng. Lúc này, cái kia thanh quang đã xuất hiện ở sơn cốc bầu trời. Diệp Dương cũng rốt cục thấy được thanh quang chân diện mục. Đây là một tòa tàn phá 2 tầng tiểu lâu, phía trên gập ghềnh, giống như là bị người cho tước mất một dạng, mà vẫn còn tồn tại phía dưới 2 tầng tứ phía bát phương đều là xi lỗ đồng dạng. Lít nhà lít nhít lỗ nhỏ, xa xa nhìn sang, cho người tê cả da đầu. Hiu, hiu, hiu, cũng chính là lúc này. Nguyên bản yên tĩnh cắm ngược ở trên mặt đất trên 100 kiện pháp bảo. Thần binh cũng đều kịch liệt run rẩy lên. Quang mang bắn tóe, kinh thiên động địa. Thậm chí, có chút thần binh, pháp bảo cũng đã trùng thiên mà lên. Hướng về tứ phía bát phương liền chạy trốn. Bọn chúng đang sợ cái kia tàn phá tiểu lâu. Diệp Dương cảm thấy một cỗ truyền vang tới hoảng sợ. Khí tức, không khỏi hơi kinh ngạc. Ông... Ngay tại Diệp Dương kinh ngạc đồng thời, tàn phá tiểu lâu mãnh liệt chấn động, toàn bộ cấp tốc phóng đại. Đồng thời, từng vòng thanh sắc quang mang không ngừng từ bảo lâu bên trong phát ra đến. Giống như vỡ đê hồng thủy đồng dạng, trong nháy mắt bao phủ tứ phía bát phương. Vù, hắc quang lan tràn, trong nháy mắt liền che mất toàn bộ sơn cốc. Cũng chính là lúc này, những cái kia chạy tứ phía thần binh. Pháp bảo giống như là bị người cho đông kết ở tại trong hư không đồng dạng. Cứ việc kịch liệt run rẩy, nhưng lại là không cách nào di động. Toàn bộ thần binh cùng pháp bảo, đều bị cái kia tàn phá bảo lâu cho trấn áp. Sau một khắc, ở Diệp Dương kinh ngạc ánh mắt bên trong, những cái này pháp bảo liền hóa thành từng đạo khác biệt quang mang. Phá vỡ hư không, bị bảo lâu cho nuốt vào, vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian. Trong sơn cốc hoàn chỉnh không tổn hao gì trên 100 kiện cao cấp linh khí cứ như vậy bị cái kia tàn phá tiểu lâu cho thôn phệ, cắn nuốt hết trên 100 kiện cao cấp linh khí. Sau đó, bảo lâu bên trên thanh quang quanh quần, không ngừng tản ra rung động lòng người kinh khủng khí tức. Đồng thời, Diệp Dương cũng nhìn thấy tàn phá bảo lâu bên trên những cái kia lít nha lít nhít xi lỗ thiếu đi. Một chút, Diệp Dương bừng tỉnh đại ngộ. Nó đang thôn phệ thần binh chữa trị tự thân. Chỉ là, đây chính là hơn 100 kiện cao cấp linh khí a. Thôn phệ mới chữa trị mấy cái lỗ nhỏ sao? Dựa theo loại này tình huống tiếp tục, nó muốn thôn phệ bao nhiêu cao cấp linh khí mới có thể chữa trị cái kia giống như xi lỗ đồng dạng. Lỗ nhỏ, huống chi, tựa hồ phía trên tầng lầu cũng bị vỡ tan. Nghĩ đến nơi này, Diệp Dương thân thể mãnh liệt chấn động. Cái này cũng không phải là một cái tử phủ a. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, Diệp Dương liền lắc đầu. Cái này sao có thể là một cái tử phủ? Đi một lần thề tử phủ, vậy mà như thế có linh tính, cũng thật sự là kinh người. Diệp Dương cảm thấy đây là một kiện đỉnh tiêm linh khí, thậm chí tàn phá tiên khí. Hiu, thanh quang lóe lên, cái kia tàn phá bảo lâu cũng đã bể nát hư không. Hóa thành một đạo thanh quang nhanh chóng biến mất ở phương xa chân trời bên trong. Vù, Diệp Dương phía sau xuất hiện hắc sắc côn bằng vũ dực. Lập tức hắn cũng bay lên trời. Dọc theo tàn phá tiểu lâu lưu lại khí tức liền đuổi theo. Cái này tàn phá tiểu lâu quá cường đại. Tuyệt đối không ở hắc kiếm phía dưới. Diệp Dương là tuyệt đối không cho phép bản thân bỏ lỡ bậc này bảo vật. Hơn nữa, đây là một cái hư hư thực thực tử phủ tồn tại. Tử phủ, tiên đạo là tháp, ma đạo là lâu, mà yêu đạo thì làm cung điện hình dáng. Nếu như cái kia tàn phá bảo lâu là tử phủ mà nói, hẳn là ma đạo hoặc là ma tộc cường giả tử phủ. Một đường đuổi theo, Diệp Dương nhìn thấy, cái này tàn phá tiểu lâu không ngừng xuất hiện ở một chút mai táng có thần binh pháp bảo địa phương. Vừa mới xuất hiện, liền trực tiếp đem những cái kia thần binh pháp bảo cho cắn nuốt hết. Thậm chí, cái này quá trình bên trong, Diệp Dương nhìn thấy mấy con thực lực cường hoành thổ dân hung thú xuất thủ muốn trấn áp cái kia tàn phá bảo lâu, nhưng cuối cùng hết thảy bị tàn phá bảo lâu cho trấn áp. Trực tiếp thôn phệ, trở thành nó chữa trị tự thân chất dinh dưỡng một trong. Thậm chí, Diệp Dương càng là nhìn thấy một cái thực lực không thua gì cái kia đại ngạc kinh khủng hung thú, cũng bị tàn phá bảo lâu cho một kích đánh chết. Tàn phá bảo lâu uy năng có thể thấy được lốm đốm. Quá kinh khủng, từ lúc đầu chấn kinh, càng về sau chết lặng, Diệp Dương đã bị tàn phá bảo lâu cường đại cho chấn kinh chết lặng. Mà hắn cũng bỏ đi muốn cưỡng ép luyện hóa tàn phá bảo lâu ý nghĩ. Nhưng, hắn cũng không có bỏ đi muốn lấy được bảo lâu ý nghĩ. Đi theo tàn phá bảo lâu, Diệp Dương dần dần xâm nhập. Một ngày này, một tòa to lớn vô cùng hỏa sơn xuất hiện ở Diệp Dương trong tầm mắt. Không ngừng có dung nham phun ra. Giống như là liền thiên khung đều bị đốt thủng. Thiên uy cuồn cuộn. Miệng núi lửa phụ cận phòng nguyên mấy ngàn dặm cùng không có bất luận cái gì hung thú ẩn hiện. Cực kỳ khủng bố. Người còn không có tới gần. Cự ly còn có vài trăm dặm. Diệp Dương liền cảm giác được bản thân nhục thân đều nhanh muốn bị nhiệt độ cao cho hòa tan. Đây là hắn cũng đã huyễn hóa ra chân long chi thân. Cùng còn có thiên địa phục ma đồ bảo hộ nhục thân duyên cớ. Nếu đổi lại là cái khác cùng cảnh giới tu sĩ. Thậm chí không cách nào tới gần 1.000 dặm cũng sẽ bị nhiệt độ cao dung hóa thành một đoàn huyết. Thủy, tàn phá bảo lâu, hưu, một tiếng. Liền vọt vào miệng núi lửa. Biến mất không thấy. Sau một khắc, Diệp Dương liền cảm giác được hỏa sơn phun ra dung nham đang nhanh chóng càng ít. Đồng thời, nhiệt độ cao cũng cấp tốc làm lạnh xuống tới. Tàn phá bảo lâu lại hấp thu hỏa sơn tinh hoa. Diệp Dương trong lòng khẽ động. Lúc này liền bước ra bước chân vọt tới. Ngắn ngủi không đến nửa canh giờ thời gian. Nguyên bản còn bộc phát hỏa sơn liền đã dập tắt. Biến thành chết hỏa sơn. Hỏa sơn bên trong còn có một chút dung nham. Mà tàn phá bảo lâu thì là tại dung nham bên trong trên dưới chìm nổi. Tựa hồ tại lợi dụng dung nham chữa trị tự thân thương tổn. Cũng không có muốn ly khai ý tứ. Đây chính là cơ hội thật tốt. Diệp Dương trong lòng vui vẻ. Lúc này liền xếp bằng ở miệng núi lửa bên trong. Phóng thích tâm linh chi lực cùng núi lửa bên trong tàn phá bảo lâu trao đổi lên. Ngay từ đầu thời điểm. Tàn phá bảo lâu căn bản không cho phép Diệp Dương tiếp cận. Nhưng theo lấy Diệp Dương lại là kiên trì không ngừng. Cuối cùng, hắn thành công cùng tàn phá bảo lâu thành lập liên hệ. Diệp Dương đại hỉ, hắn có hy vọng thu lại cái này cường hoành bảo lâu. Nhưng ngay lúc này, một cái huyết sắc đại thủ từ cửu trọng thiên phía trên dò xét đi ra. Xé rách tầng mây, hướng về phía miệng núi lửa Diệp Dương liền mãnh liệt vỗ xuống. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tsai-nối-tsai-nối-csai-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.